Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856. Chương 856. Ta có thể cự tuyệt sao? Thiếu đế nhìn thấy một màn này, sắc mặt rốt cục phát sinh biến hóa. Đi nhìn một chút Quyết Tử Minh Vương thế nào. Đối bên cạnh mấy cái Minh Vương ra lệnh phía sau, hắn nhanh chóng rút ra hắn Tiên Thiên Hồng Mông Chi Bảo Tử Thần Liêm Đao. Đối Trần Trầm Quất tới, trong chớp mắt, một đạo phù văn liền đột ngột xuất hiện tại Trần Trầm trên mình. Trần Trầm chỉ cảm thấy thể nội phảng phất nhiều một cái vòng xoáy khổng lồ đồng dạng. Chính giữa đang điên cuồng thôn phệ hắn sinh cơ. Nếu là lấy cái tốc độ này thôn phệ xuống dưới, chỉ sợ không ra 3 phút, hắn liền đến bị hút thành một bộ người làm. Lục đậu, cho ta tịnh hóa một thoáng. Cái này châm ngôn, có chút lợi hại, Trần Trầm tại thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó, lục đậu, giải, chữ châm ngôn đã tiến vào trong cơ thể hắn. Nhưng mà, lục đậu đối châm ngôn cảm ngộ không đủ cao. Chỉ hóa giải cái kia, từ, chữ châm ngôn đồng dạng lực lượng. Nhưng chính là như thế, Trần Trầm cũng cảm giác thoáng cái dễ dàng không ít. Phong, quát khẽ một tiếng, trong tay Trần Trầm một đạo phong ấn bay ra, đem thể nội còn thừa, từ, chữ châm ngôn phong bế. Theo sau thí thần mâu đối xa xa thiếu đế mãnh liệt một chỉ. Cường đại khí thế liền một mực khóa chặt lại cái kia thiếu đế. Hồng Mông hư vô không gian bên trong, Vô Ảnh Minh Đế sắc mặt xấu hổ vô cùng, dùng có chút tức giận âm thanh nói: "Cực Thiên Tiên Đế, không nghĩ tới ngươi tiên giới còn có cái này nhóm cao thủ. Ngươi nói, vừa mới người kia dùng ra châm ngôn lực lượng đến cùng là cái gì?" Không chỉ có thể để ma tiên đế kia cùng ta minh giới một đám minh vương vũ khí cuốn ngược. Thậm chí liền Quyết Tử Thiên Qua đều trốn không thoát hắn ảnh hưởng. Cực Thiên Tiên Đế sắc mặt đồng dạng hơi khác thường. Hắn nơi nào nghĩ đến sẽ phát sinh loại tình huống này. Dựa theo hắn kịch bản, hẳn là thiên mệnh thành công chém giết thần tú tiên vương này. Tiếp đó thành tựu tiên đế. Đại sát tứ phương, nhưng mà ai biết thần tú tiên vương này thời khắc mấu chốt vậy mà đột nhiên nghịch truyền. Không chỉ hủy đi thiên mệnh nhục thân, giờ đây cùng minh giới song kiêu đối chiến, vậy mà cũng chiếm lợi thế. Thần tú tiên vương này đến cùng là lai lịch gì? Tuy là trong lòng nghi hoặc, nhưng đối mặt Vô Ảnh Minh Đế hỏi thăm, hắn cũng là giả ra một mặt cao thâm mạt chắc. Ha ha. Ta tiên giới thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, xuất hiện cái gì kỳ tài đều rất bình thường. Thuận miệng có lệ một câu, Cực Thiên Tiên Đế lại lần nữa nhìn về phía tiên giới vị trí. Tiên giới bên trong, Trần Trầm thí thần mâu hướng thẳng đến thiếu đế đâm tới. Trên trăm minh vương thấy vậy tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bất quá giờ phút này cũng là không ai dám dùng pháp bảo. Mắt thấy lấy mấy cái minh vương vậy mà dùng nhục thân ngăn cản. Trần Trầm không có chút nào khách khí. Cường hóa thí thần mâu vung ra. Chỉ là một đâm, liền trực tiếp đâm xuyên qua 3 vị minh vương. Thí thần mâu sát khí vô cùng cường đại. Lại thêm bị chữ binh châm ngôn cường hóa. Cái kia uy lực có thể nghĩ mà biết. 3 vị minh vương thậm chí a cũng không kịp a một tiếng. Liền trực tiếp chết, cái khác minh vương thấy vậy cũng không hoảng loạn. Từng cái người trước người sau, thiếu đế ở vào cuối cùng, một chỉ điểm ra, tử, chữ châm ngôn bao phủ hư không. Vừa mới cái kia vẫn lạc 3 người vậy mà lại sống lại. Chỉ bất quá so với phía trước, muốn suy yếu quá nhiều. Vừa mới phục sinh, trong đó một minh vương liền nói, thiếu đế, hắn binh khí kia sát khí cực nặng, chúng ta sợ là không cách nào lại ngăn cản. Các ngươi lui ra phía sau. Cái kia thiếu đế cũng bị khơi dậy trong lòng ngạo khí. Một tiếng hiệu lệnh phía sau, trực tiếp quơ tử thần liêm đao hướng về Trần Trầm chém tới. Liêm đao chưa đến, Trần Trầm liền cảm giác thần hồn một trận rét lạnh, phảng phất đỉnh đầu treo một chuôi cự nhận, không dám thất lễ. Trần Trầm yên lặng thôi động chữ binh châm ngôn, để tử thần liêm đao mãnh liệt trì trệ, theo sau thả ra tứ thần thị. Tứ thần thị tại chữ binh châm ngôn gia trì phía dưới, thực lực tăng vọt gấp mấy lần, so với đỉnh tiêm tiên vương còn mạnh hơn mấy phần. Lại thêm bốn loại châm ngôn mỗi các quản lý nhiệm vụ của mình, lẫn nhau phối hợp phía dưới, không nói cùng thiếu đế loại này nửa bước tiên đế tương đương, nhưng kiềm chế lại thiếu đế tuyệt đối không có vấn đề. Mắt thấy lấy Trần Trầm đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, có Minh Vương hô, thiếu đế, người này không thể địch lại, chúng ta bàn bạc kỹ hơn a. Thiếu đế ánh mắt lạnh lẽo, cả giận nói, hôm nay như bị một người đánh lui, còn có mặt mũi nào công phạt tiên giới. Lúc này, xa xa truyền đến một cái âm thanh, thiếu đế, quyết tử Minh Vương tụ trọng thương, như không ngài trị liệu, chỉ sợ sẽ có hại đạo cơ. Nghe nói như thế, thiếu đế mới hung dữ nhìn Trần Trầm một chút, tiếp đó 10 điểm biệt khuất hô, bỏ đi. Tiếng nói vừa ra, trên trăm Minh Vương đi tứ tán. Trần Trầm thấy vậy cũng không có đuổi ý tứ, chỉ là cười lạnh nói, lần sau tốt nhất đừng đến trêu chọc ta, nếu không cũng sẽ không giống hôm nay như vậy tiện nghi. Hừ, thiếu đế hừ lạnh một tiếng, cũng không phản bác. Tử thần liêm đao vung vẩy phía dưới, đẩy lui tứ thần thị, theo sau mới hướng phương xa biến mất. Hắn đi lần này, phi hoàng tiên vực minh khí nhanh chóng tán đi, rất nhanh lại bị tiên khí tràn ngập. Trần Trầm, ngươi đây là thành tiên đế. Phi hoàng tiên vương bay đến trên bầu trời, có chút không dám tin nói, lấy sức một mình, trước đánh lui ma tiên đế, lại đánh lui minh giới trên trăm cường giả. Thực lực thế này chỉ sợ chỉ có tiên đế mới có thể làm đến. Không có, bất quá ta cảm giác cũng sắp. Trần Trầm khoát tay áo, cười nói, phi hoàng tiên vương nghe đến đây ánh mắt phức tạp nhìn Trần Trầm một chút, biểu lộ có chút đáng chát, không nghĩ tới ta có thể chứng kiến một vị tiên đế sinh ra. Trần Trầm gặp nàng một mặt tự ti, mới vừa muốn an ủi vài câu, đúng lúc này, một đạo hư vô mờ mịt âm thanh tại trong đầu hắn vang lên. Thần Ngũ Tiên Vương, ngươi vừa mới để mọi người pháp bảo cuốn ngược châm ngôn là cái gì? Trần Trầm nghe vậy hỏi ngược lại, ngươi là người nào? Cực Thiên Tiên Đế, nghe được đáp án này, Trần Trầm cảm thấy bất ngờ. Tiên đế này rõ ràng tại tiên giới, tại sao lại ngồi nhìn minh giới xâm lấn tiên giới? Bất quá nếu tiên đế đều hỏi, vậy liền cho tiên đế này một bộ mặt a. Dù sao trải qua một trận chiến này, chính mình nắm giữ châm ngôn lực lượng là cái gì công dụng sẽ không còn là bí mật gì. Binh, Trần Trầm thực sự đáp, binh, là tân châm ngôn a. Ngươi tiên thiên hồng mông chi bảo đây, thế nào không thấy ngươi vận dụng? Cực Thiên Tiên Đế lại hỏi, đối phó bọn hắn không cần thiết dùng. Trần Trầm thuận miệng bịa chuyện, dù sao thắng nói cái gì đều đúng. Cực Thiên Tiên Đế nghe vậy trầm mặc, thần Tú Tiên Vương này thực lực vượt qua hắn tưởng tượng, so với thiên mệnh còn mạnh hơn một cấp, đáng tiếc người này cũng là thiên mệnh tâm ma, cuối cùng khả năng rất lớn chỉ sẽ có một người trở thành tiên đế. Hai chọn một lời nói, chọn ai đây? Cuối cùng, trong đầu của hắn toát ra bốn chữ, kẻ thắng làm vua. Ngay sau đó, hắn lại đem lúc trước đối thiên mệnh bộ kia lý do thoái thác dùng tại Trần Trầm trên mình. Cuối cùng, hắn lại bổ sung, thần Ngũ Tiên Vương, ta có thể giúp ngươi thành tựu tiên đế, bất quá sau này ngươi đến tiến về một tòa khác đại thế giới, gia nhập đối tòa kia đại thế giới chiến tranh. Trừ đó ra, ngươi còn đến nợ ta một món nợ ân tình, ngươi xem coi thế nào. Nghe được lời nói này, Trần Trầm sắc mặt biến đến có chút cứng ngắc. Lúc trước, hắn nhưng là đáp ứng thi đế, làm vũ trụ lưu lại một tia hỏa trùng. Loại tình huống này, hắn sao có thể lại đáp ứng cái này cực thiên tiên đế đi công phạt vũ trụ? Trần chờ hồi lâu, hắn thử dò xét nói, ta có thể cự tuyệt sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN